Từ nô tỳ đến mẫu nghi thiên hạ. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ấy và ta đều là nha hoàn phòng trà, nhưng khéo léo hơn ta. Nói chính xác là khéo léo hơn vẻ ngoài ta đang thể hiện. Cũng biết cách ăn mặc, thường xuyên qua lại đã câu được tiểu nhi tử của Triệu Mama. Tiểu nhi tử của Triệu Mama đã có vợ, cưới nữ nhi của một quản sự ngoại viện, lập hạ muốn làm thiếp cho hắn ta. Triệu Mama nắm quyền nhà bếp, thu nhập một năm ít nhất cũng có vài trăm lượng bạc. Đây mới chỉ là ngoại viện, nơi nấu cơm cho hạ nhân và một số chủ tử không quan trọng. Ngươi xem ngươi kia, tuổi cũng không nhỏ nữa, nên suy tính cho bản thân một chút chứ. Chẳng lẽ muốn cả đời đun nước ở phòng trà sao? Không phải ta để ngươi thử tài nấu nướng của ta sao? Tỷ tỷ tốt ơi, thương xót cho ta với, để ta vào bếp làm việc đi, dù chỉ là đốt lửa cũng được. Ta không có mục tiêu rõ ràng như Lập Hạ, đến thế giới xa lạ này còn có thể có mục tiêu gì chứ? Điều duy nhất được coi là mục tiêu, có lẽ là tích góp đủ tiền chuộc thân, khôi phục thân phận tự do. Nhưng sau khi khôi phục tự do thì có thể làm gì đây? Ta không biết ý nghĩa sống của mình là gì, nhưng ít nhất ta muốn sống tiếp, còn muốn sống tốt hơn một chút. Sống được ngày nào hay ngày đó, qua được tháng nào hay tháng đó. Xem chút tiền đồ đó của ngươi kìa, vào bếp đốt lửa có gì khác với đốt lửa ở đây chứ? Ta đâu có phúc phận tốt như tỷ tỷ. Nghe nói Triệu Mama có nhà riêng bên ngoài, còn là đại trạch tam tiến tam xuất, tỷ tỷ gả vào đó chẳng phải là làm chủ tử sao? Nghe ta nói vậy, Lập Hạ mặt mày hớn hở, ta lại móc túi tiền nhét vào tay nàng ấy. Tỷ tỷ tốt ơi, chỉ cần một lời của tỷ thôi, cả đời này ta đều cảm kích tỷ, nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé. Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB. Cá chép ngắm mưa, Ly Yêu Hoàng Yêu để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn. Trong túi tiền có 2 khối bạc vụn, cộng lại được một khoảng nhỏ. Ta đã đặc biệt đổi đồng thành bạc để khơi thông quan hệ vào bếp. Tiểu nhi tử của Triệu Mama đang mặn nồng với Lập Hạ. Lập Hạ cũng muốn tích góp ít bạc làm của riêng. Số tiền này tuy không nhiều nhưng đã là toàn bộ tích lũy của ta. Lập Hạ có cùng mức lương tháng với ta, nàng ấy rất rõ điều này. Người tích góp không ít đấy, yên tâm đi, chỉ riêng tình nghĩa cùng ở một phòng, ta cũng sẽ không đối xử tệ với ngươi đâu. Lập Hạ được kiệu nhỏ khiêng vào triệu trạch, ta cũng như nguyện vào được phòng bếp, theo phụ việc cho sư phụ làm điểm tâm. Hai ta đặt bánh khoai lang vừa chiên xong vào hộp thức ăn gỗ tử đàn chạm rỗng, giao cho Hồng Tụ đang đứng đợi bên cạnh, không quên nhét cho nàng ta một gói bánh củ năn. Hồng Tụ là nha hoàn bên cạnh Tôn Di Nương ái thiếp của nhị gia trong phủ. Thiếp thất không được coi là chủ tử chính thức, chỉ có thể lấy thức ăn từ phòng bếp ngoại viện. Sau khi vào phòng bếp, ta theo sư phụ làm điểm tâm, lúc không bận có thể tự tay làm. Bánh khoai lang làm đơn giản mà ngon miệng, Tôn Di Nương ăn một lần đã thích, thường xuyên chỉ đích danh muốn ăn. Ở phòng bếp lấy món ăn không phải miễn phí. Một đĩa bánh khoai lang đáng giá 100 đồng tiền, nhưng số tiền này không thể rơi hết vào tay ta. Triệu Mama lấy 7 phần, sư phụ ta lại lấy 3 phần của phần còn lại. Ta chỉ có thể được hơn 10 đồng tiền, nhưng đây đã là một khoản thu nhập không nhỏ. Sau khi vào phòng bếp, lương tháng của ta tăng lên 1.000 văn, cộng với tiền thưởng, mỗi tháng có thể tích góp 3-4 lượng bạc. Đừng nói ta đối xử tệ với ngươi, mấy ngày nữa là sinh nhật Di Nương, lão gia và các cô nương đều đến. Nếu được lòng bọn họ, ngươi sẽ không thiệt thòi đâu, thậm chí có thể được điều vào nội viện. Ta lại lén lút nhét cho Hồng Tụ 2 miếng bạc vụn. Những món thô thiển này làm sao lọt vào mắt lão gia và các cô nương? Phiền tỷ tỷ chỉ bảo cho. Cách chương.